Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Thần Điện. Dương Mạc trong lòng sinh ra rời đi nơi đầy ý nghĩ, lập tức lại lắc đầu hủy bỏ, bởi vì giờ phút này 107 cái linh nguyên bên trong không có nửa điểm linh lực. Long hình võ hồn vị trí cái kia linh nguyên lại đang phát sinh không khỏi biến hóa. Căn bản không cách nào vận dụng, cũng liền là nói, giờ phút này bản thân, cơ hồ tương đương với phế nhân, chỉ có ỷ vào nhục thân hành động, tại dạng này dưới điều kiện, bản thân có thể tới chỗ nào? Không còn nhiều nói, Dương Mạc lần nữa đem tâm niệm chìm vào đan điền vị trí, quan sát đến linh nguyên động tĩnh, thời gian một ngày ngày trôi qua, Liêu Uy cùng Dương Tam Kiếm đã sớm quay trở về tầng thứ ba. Thủ hộ tại Dương Mạc bên người. Dương Mạc một mực tại bế quan khôi phục. Thế nhưng là một mực đến nay, cái viên kia tu vi quả lực lượng thế mà trước sau như một tràn vào long hình võ hồn vị trí linh nguyên. Khác linh nguyên vẫn như cũ không lấy được bổ sung. Cái này linh nguyên đã biến thành bạch ngọc tồn tại. Long hình võ hồn cũng là mấy gần ngưng thực. Trong đó dũng động cũng sẽ không là linh lực, mà là thánh lực. Siêu phàm cảnh cường giả phương có thể nắm giữ thánh lực. Dương Mạc cái này linh nguyên thế mà nắm giữ. Bình thường nói tới, tu luyện giả đến võ đế cảnh, cảm ngộ thiên địa quy tắc, đủ nhiều thiên địa quy tắc nhập thể sau đó sẽ đem linh nguyên hóa thành thánh nguyên. Thế nhưng là Dương Mạc nửa điểm thiên địa quy tắc đều còn chưa cảm ngộ. Cái này linh nguyên đã hóa thành thánh nguyên. Cổ quái, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, chậm rãi mở ra đôi mắt. Quái, cái này đều nửa tháng, người rốt cục chịu tỉnh lại. Liêu Uy thanh âm trong nháy mắt vang lên. Dương Mạc nhìn thần điện một cái, chỉ gặp bên ngoài thần điện đã chỉ còn lại hơi mỏng một tầng thải quang bao phủ. Như là thải quang lại biến mất một chút, chỉ sợ thần điện liền sắp xuất thế. Kỳ quái, thiếu chủ, ta không cảm ứng được ngươi tu vi. Dương Tam Kiếm kinh ngạc nói. Dương Mạc lắc đầu, cái viên kia tới thánh cấp khác tu vi quả đã hoàn toàn bị luyện hóa. Nói cho đúng là bị thánh nguyên hoàn toàn thu nạp, nhưng là khác linh nguyên vẫn như cũ linh lực hoàn toàn không có. Thích cổ trách bán thánh, người nắm giữ thánh lực, lại không có quy tắc chi lực, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Lâm Tuyết Tinh hồ nghi nói. Liêu Uy nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Dương Mạc, người dẫn động thần lực nhập thể, thế mà còn có thể còn sống. Lợi hại a. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Người biết loại tình huống này? Liêu Uy gật đầu, cho dù là thánh cảnh cường giả, cũng chỉ có thể thúc giục thần lực lực lượng, cũng không dám đem thần lực nạp vào thể nội. Người ngược lại tốt, võ đế cảnh liền làm như vậy rồi, còn sống đã là kỳ tích. Nói cụ thể điểm, loại tình huống này thế nào giải quyết? Dương Mạc nói. Liêu Uy nhún vai, chớ nóng vội a, hãy nghe ta nói hết. Thần lực là siêu thoát đại lục quy tắc lực lượng, bị ngươi thu nạp nhập thể, liền đưa đến ngươi bài xích thiên địa quy tắc, như không biết quyết nó, đời này ngươi chỉ sợ đều chỉ có thể duy trì bán thánh lúng túng cảnh giới. Cái này điểm Dương Mạc minh bạch, chân chính thánh cảnh cường giả, đây chính là cảm ngộ quy tắc, tại quy tắc dưới sự trợ giúp mới đưa linh nguyên hóa thành thánh nguyên. Mà cái gọi là bán thánh, liền là lực lượng xen vào linh lực cùng thánh lực giữa. Là ở thánh nguyên còn chưa hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành lúc lúng túng tồn tại. Bán thánh so võ đế cảnh cường hoành vô số lần, thế nhưng là so với chân chính thánh cảnh cường giả, lại không đáng nhắc tới. Giờ phút này Dương Mạc nắm giữ thánh nguyên, thế nhưng là 107 cái linh nguyên đồng dạng tồn tại. Chính là một loại khác hình thức cổ quái bán thánh, nhưng mà muốn giải quyết nó, chỉ có đem ngươi dẫn vào thể nội thần lực luyện hóa hoặc là đẩy ra. Liêu Uy rốt cục nói ra biện pháp giải quyết. Dương Mạc cười khổ, nếu có thể đem hắn loại trừ, đã sớm làm được. Bây giờ này sợi thần lực đã dung nhập thánh nguyên bên trong, cái nào có khả năng loại trừ? Nhìn bộ dáng, biện pháp duy nhất liền là đem hắn luyện hóa. Trầm mặc chốc lát, Dương Mạc nói, thế nào luyện hóa? Ta đã thử qua, không làm được. Trước đó phục dụng cái viên kia tới thánh cấp khác tu vi quả. Dùng nó làm phụ giúp. Đều không có thế nhưng đến này sợi thần lực. Ngược lại khiến cho bản thân biến thành cổ quái bán thánh. Liêu Uy cười cười, lúng túng nói. Biện pháp thứ nhất, mượn thần khí. Đương nhiên, người có thể là ta chưa nói. Bởi vì thế gian đã không có thần khí. Biện pháp thứ hai rất nguy hiểm. Phá rồi lại lập. Liêu Uy không có nói tiếp. Nhưng là phá rồi lại lập bốn chữ. Đã nhượng Dương Mặc nghĩ tới rất nhiều. Chẳng lẽ, bản thân muốn đem cái này thánh nguyên bỏ. Nhưng là cho dù tự mình nghĩ bỏ. Cũng không có biện pháp làm được. Không nói 108 linh nguyên thánh nguyên lẫn nhau khí tức tương liên. Cho dù không liên kết. Cũng không cách nào đem hắn lấy ra. Liêu Uy thiếu tông chủ. Cái thứ ba biện pháp đây. Dương Tam Kiếm hỏi. Liêu Uy nhìn về phía Dương Tam Kiếm. Người đều còn không hỏi biện pháp thứ hai cụ thể trình tự. Làm sao lại hỏi cái thứ ba? Dương Tam Kiếm không có tốt khí chừng mắt Liêu Uy. Đều lúc này, người liền đừng làm rộn. Liêu Uy lắc đầu cười cười. Chỉ thần điện. Cái thứ ba biện pháp liền là trước mắt thần điện. Đem nó thu vào tay. Mượn trong đó hội tụ quy tắc chi lực. Đem thần lực tách ra. Hóa thành thánh lực. Đến lúc đó Dương Mạc chẳng những có thể thoát khỏi cái phiền toái này. Tu vi càng có thể đột nhiên tăng mạnh. Liên tục tăng lên mấy cái cảnh giới đều hoàn toàn có khả năng. Mấu chốt ở chỗ này sợi thần lực nhiều thiếu hòa mạnh yếu. Liêu Uy đôi mắt sáng lên nói ra. Dương Mạc cười khan một tiếng. Này sợi thần lực không nhiều. Dương Tam Kiếm ngưng thần nhìn xem thần điện. Sinh tử kiếm nắm thật chặt cầm. Thiếu chủ yên tâm. Liều mạng chết, ta cũng muốn giúp thiếu chủ đem thần điện thu vào tay. Liêu Uy vỗ vỗ Dương Tam Kiếm bả vai. Huynh đệ, cũng không phải ta đả kích ngươi. Thần điện xuất thế sau đó, khẳng định không có chúng ta chuyện gì. Đến lúc đó tuyệt đối là thánh cảnh cường giả tranh đấu. Dương Tam Kiếm tự tin cũng không có bị. Liêu Uy đả kích, chỉ gặp Dương Tam Kiếm thần bí cười cười. Nhìn về phía Dương Mạc nói. Nửa tháng trước ta đã thông chi sư tôn. Vừa dứt lời, toàn bộ tầng thứ ba thiên địa bỗng nhiên trở nên mờ tối. Bao phủ tại bên ngoài thần điện hơi mỏng thải quang. Biến mất, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thiếu chủ, chúng ta cơ hội tới. Dương Tam Kiếm đại hỉ, đang nghĩ hướng thần điện lướt ra. Lại bị Liêu Uy kéo lại. Liêu Uy sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tất cả chớ động, lui về sau. Nghe hắn, sai không được, Dương Mạc vội vàng nói. Dương Tam Kiếm cùng Lâm Tuyết Tinh đều là cau mày. Bọn họ thực sự không đành lòng buông tha trước mắt cái này tuyệt hảo cơ hội. Đúng lúc này, lối vào, từng đạo thân hình hiện lên. Nhanh như tia chớp hướng thần điện cướp tới. Dương Mạc bốn người bay ngược đến nơi xa. Liêu Uy nói, chờ lấy nhìn liền đi. Tạm thời đừng đánh thần điện chủ ý. Xông vào phía trước nhất, là Nam Linh Tông một vị nhập thánh cảnh cường giả, thân hình như điện, cơ hồ là trong chớp mắt liền vọt tới trước thần điện. Trong tiếng cười điên dại hướng thần điện bắt đi, thần điện tới tay, đồng trưởng lão, rút lui, phốc, lời còn chưa dứt, cái này nhập thánh cảnh cường giả thân hình bỗng nhiên bị đánh bay. Tiên huyết một đường vung vãi, ha ha, nhỏ nhỏ nhập thánh cảnh. Cũng dám cùng lão phu tranh đoạt thần điện. Theo sát tại người kia sau lưng lão giả phát sau mà đến trước. Cũng là chộp tới thần điện. Thần điện đứng sừng sững ở tầng thứ ba trung tâm. Trọn vẹn có trăm trượng khổng lồ. Nhưng là dùng thánh cảnh cường giả thủ đoạn. Chỉ cần bắt được nó. Nhất định có biện pháp đem nó thu hồi tới. Đều cút cho ta. Trung châu đường ra đường sát ở đây. Ta xem ai dám đoạt. Đường sát thanh âm rốt cục xuất hiện, tức khắc khiến cho Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đường sát quanh thân phát ra hùng hồn thánh lực. Những nơi đi qua, đem trên trăm vị thánh cảnh cường giả đánh bay, phát sau mà đến trước, cái thứ nhất đứng ở trước thần điện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.